Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2628, coi như tâm lý lại khổ, đối mặt dùng tiền đánh ngươi mặt hộ khách lúc cũng phải lộ ra chân thành tha thiết. Góc truyện audio.com, vừa mới chết qua một lần, đồng thời sử dụng bảo mệnh phục sinh pháp khí bá tống đại lão, nếu như lại chết còn có thể lại phục sinh sao? Nếu như lại một lần sau khi chết bá tống đại lão sẽ hay không tiến vào chân chính yên nghỉ? Chư thiên vạn giới người tu luyện, lần nữa lâm vào nhiệt liệt thảo luận bên trong. Bá tống đại lão không hổ là cái có thể khuấy động thiên hạ nhân vật phong vân, dù là lần này không giảng pháp, nhất cử nhất động của hắn, cũng có thể mang đến to lớn thảo luận nhiệt độ. Quan tài có cái khác nguyên bộ công trình cũng không thể rơi xuống. Còn thiếu cái gì vật liệu liền nói với chúng ta sẽ không keo kiệt. Một vị nào đó cùng bá tống có thâm cừu đại hận ma đế nặc danh lên tiếng nói. Chớ hoảng sợ, cái này quan tài là để ngươi dùng để kiến tạo đại mộ sử dụng. Người cũng kém không nhiều là thời điểm vì chính mình tạo một tòa đại mộ đi, thế là bản thể liền đem chuôi này dùng ngươi cái kia. Một thân thể, vật liệu chế tạo phi kiếm cải tạo một chút đổi thành một cái quan tài. Đến lúc đó chính ngươi lại đem nó cường hóa một chút liền có thể hóa thành cái thế đại quan. Bạch tiền bối phân thân an ủi, Tống Thư Hàng nghe đến đó, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thân là nguyên dự bị bát tu, hiện dự bị cửu tu, thật sự là hắn muốn giống như thông nương, vì chính mình đóng một tòa đại mộ. Không nghĩ tới bạch tiền bối ngay cả điểm ấy đều cân nhắc đến, cũng còn vì hắn chuẩn bị một bộ quan tài. Mặc dù nghe rất chi kỳ, nhưng đưa quan tài loại sự tình này, nói thế nào tốt đâu. Đương nhiên là rất vui vẻ á, thăng quan phát tài mà. Bạch tiền bối phân thân sau khi giải thích xong, lại khôi phục vẻ mặt thành thật biểu lộ, nói. Ngoài ra chúng ta thời gian rất gấp bách, ngươi nơi này hiện tại có bao nhiêu? Tả vọng, hạch tâm, đều trước chuyển giao cho ta. Ta trước chuyển di cho bản thể. Ta trước đó không lâu phái người đến hiện thế, đem hiện thế trên địa cầu tà vọng dọn dẹp gần một nửa tà hữu, góp nhặt không ít tà vọng hạch tâm. Đáng tiếc thời gian cấp bách, nếu không lại cho ta chút thời gian, toàn bộ trên địa cầu tà vọng ta đều có thể thanh lý hoàn tất. Tống Thư Hàng nói vung tay lên một cái, như ngọn núi nhỏ tà vọng hạch tâm từ càn khôn vòng tay pháp khí bên trong nghiêng đổ ra tới, nguyên lai trên địa cầu trước đó tà vọng thật sự là bá tống tiền bối phái người xử lý, trên địa cầu những người tu luyện trong lòng hơi động, khó trách trước đó không lâu tà vọng đột nhiên đại lượng giảm bớt. Lại có một bộ phận trên địa cầu người tu luyện âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt bá tống tiền bối không có đem trên địa cầu tà vọng toàn bộ thanh lý, nếu không địa cầu chúng ta bên trên tu sĩ liền phải nghĩ biện pháp tiến về cái khác chư thiên vạn giới thế giới đi bắt tà vọng. Nếu như là hôm nay trước kia tà vọng loại vật này ai cũng không muốn gặp. Nhưng hôm nay bá tống đại lão giảng pháp về sau, tà vọng thứ này tại chư thiên vạn giới người tu luyện trong mắt liền biến thành tiểu khả ái. Ngươi trong thời gian ngắn trù đến nhiều như vậy tà vọng hạch tâm. Không tệ lắm, bạch tiền bối phân thân đưa tay cầm ra một thanh cỡ nhỏ. Duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, đối cái này một khối tà vọng hạch tâm bấm một cái kiếm quyết. Xoát, chuôi này duy nhất một lần phi kiếm cuốn lên một chỗ. Tà vọng hạch tâm, góc truyện audio.com, phá vỡ huyền thánh giảng pháp không gian, trốn vào hư không, trực tiếp tiến về bạch tiền bối bản thể cái kia. Nhân tiền hiền thánh, thanh ấn ngưng tụ, huyền thánh giảng pháp ba bước bị bá tống đại lão đè xuống đất ma sát. Mà độ kiếp không gian, huyền thánh giảng pháp không gian thì bị bạch thánh biến thành nhà mình hậu viện vườn rau xanh, muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Bạch tiền bối phân thân, đến lúc đó những thứ này tà vọng hạch tâm giá cả từ bản thể đến cùng ngươi kết toán. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay nói, khỏi phải ta còn thiếu bạch tiền bối nhiều như vậy linh thạch. Thiếu về thiếu, treo thưởng về treo thưởng, đây là hai chuyện khác nhau. Cái kia bốt linh thạch dù sao ngươi trong thời gian ngắn cũng trả không được, ngươi trước hết tiếp tục thiếu đi. Bạch tiền bối phân thân phóng khoáng nói, dù sao đối ta bản thể đến nói cũng chính là chút món tiền nhỏ. Tống Thư Hàng, đây chính là ta cả một đời đều rất khó trả lại tiền trinh a, mặt khác ngươi cái này trồng tà vọng hạch tâm mặc dù số lượng không ít nhưng đối bản thể đang tiến hành thí nghiệm đến nói, vẫn như cũ là cửu nghiêu nhất mao. Chúng ta cần càng nhiều tà vọng hạch tâm, bạch tiền bối phân thân lại bổ sung, Tống Thư Hàng gật đầu nói, cho nên ta vừa rồi đã hướng chư thiên vạn giới đạo hữu đánh quảng cáo, chỉ cần giá cả phù hợp, đến lúc đó chỉ cần liên hệ ta, tà vọng hạch tâm ta có bao nhiêu liền thua bao nhiêu. Người thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, bạch tiền bối phân thân khen, bất quá chư thiên vạn giới người tu luyện muốn làm sao liên hệ ngươi. Bạch tiền bối có cái gì đơn giản biện pháp tốt? Tống Thư Hàng hỏi, người cái kia mã hai chiều, là cái thứ tốt, bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay, ta vừa mới chết qua một lần, hiện tại mã hai chiều. Tu Chân nói chuyện phiếm. hệ thống còn tại thăng cấp mà lại ta bản thể chất cũng cần tăng cường, tăng lên server tính năng. Thăng cấp cần thời gian bao nhiêu? Bạch tiền bối phân thân hỏi. Long Lạc nữ sĩ tại tăng ca đẩy nhanh tốc độ bên trong, ta đoán chừng ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng đi, lần này thăng cấp lượng tương đối lớn. Tống Thư Hàng có chút xấu hổ nói, gần nhất một mực để Long Lạc nữ sĩ tăng ca, trong lòng của hắn rất áy náy. Cho nên muốn hay không đi kích thích một chút Hà Chỉ tiền bối, để Long Lạc nữ sĩ vui vẻ vui vẻ. 10 ngày nửa tháng, có chút không kịp, xem ra chúng ta cần cách khác thu hàng đường tắt, Bạch tiền bối phân thân hỏi. Đúng rồi, ngươi bây giờ còn tại Nhân Thiên Hiển Thánh, trạng thái bên trong sao? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi thay ta, hạ cái gì đều có thể bán đạo hữu? Bạch tiền bối phân thân cơ trí nói. Ở xa trong hư không, đang âm thầm chủ bị tạo mộ vật liệu chuẩn bị giá cao bán cho sổ đen. Bá Tống, hố hắn một đợt, cái gì đều có thể bán. Đại lão, chấm, Hiển Thánh giảng pháp bên trong Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, hắn hướng về phía Hiển Thánh hình tượng lớn tiếng kêu lên. Cái gì đều có thể bán tiền bối, ngươi ở đâu? Ở đây về cái lời nói, vị kia trong truyền thuyết. Cái gì đều có thể bán, đại lão vậy mà cùng Bá Tống đại lão là bạn tốt. Chư thiên vạn giới người tu luyện xôi trào, phải biết thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cái gì đều có thể bán đại lão. Một mực là rất nhiều người tu luyện muốn đi tìm đối tượng, hy vọng có thể từ trong tay hắn mua được chút bảo vật. Nếu như Bá Tống đại lão cùng Góc Chuyện audio.com, cái gì đều có thể bán đại lão, là bạn tốt tương lai có phải là có thể thông qua Bá Tống đại lão con đường, liên hệ với. Cái gì đều có thể bán, đại lão, nghĩ tới đây, chư thiên vạn giới có rất nhiều người tu luyện bắt đầu tâm động bắt đầu. Sư phụ, Bá Tống đại lão tại triệu hoán ngươi đây. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử lên tiếng nói. Cái gì đều có thể bán đại lão hơi suy nghĩ một chút sau nói. Đồ nhi à, ngươi cũng là thời điểm trở thành một mình gánh vác một phương nghề nghiệp thương nhân rồi. Lần này Bá Tống đạo hữu sinh ý, vi sư liền chuyển giao cho ngươi thế nào? Sinh ý sau khi hoàn thành, ngươi chỉ cần cho vi sư một thành rút thành liền tốt. Có thể là sư phụ ta không cách nào phá mở không gian tiến vào. Huyền Thánh giảng pháp, không gian ta không có ngài thần thông như vậy. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử nhắc nhở, nàng dù sao chỉ là cửu phẩm kiếp tiên, thủ đoạn vẫn là có hạn. Cái gì đều có thể bán đại lão, chấm, tốt xoắn suýt, một bên là sổ đen Bá Tống, một bên là chí tôn VIP hộ khách Bạch Thánh. Hai thái cực hộ khách tụ cùng một chỗ quả thực làm hắn xoắn suýt. Thư, Bá Tống, cái gì đều có thể bán, đạo hữu đáp lời sao, Bạch tiền bối phân thân hỏi, Tống Thư Hàng lắc đầu, Bạch tiền bối tiếc nuối nói. Xem ra đạo hữu không có ở xem ngươi Huyền Thánh trực tiếp, vậy cái này giao dịch coi như ta nhìn lại tại thân ta ở ba thấy cuộc làm ăn này muốn hoàng lúc cái gì đều có thể bán đại lão cắn răng một cái, đối Huyền Thánh giảng pháp Bá Tống lộ ra nghề nghiệp hóa tiêu dung. Coi như tâm lý lại khổ, đối mặt dùng tiền đánh ngươi mặt hổ khách lúc cũng phải lộ ra chân thành tha thiết khuôn mặt tươi cười. Thuộc về cái gì đều có thể bán đại lão đại hào mưa đạn, ngay lập tức phản hồi cho Tống Thư Hàng, cách chương.